Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 619, nén giận một đòn. Chương 619, nén giận một đòn chương 618, song sắc thiên kiếp. Chương 620, đại xoay ngược lại. Đứng đầu đề cử, tuyệt thế dược hoàng cấp thần nhìn xuyên cuồng vũ chiến đế dị hóa đô thị phát cái vi tin đi địa phủ. Lão sư có chút xấu ảnh đế độc sủng, quốc dân nam thần quá cao lạnh yêu nữ truy phu, độc sủng thiên tài vu y, phốc. Rốt cục, một đạo song sắc thiên kiếp nặng nề rơi vào Diệp Viễn trên người. Diệp Viễn trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Mặc dù hắn hiện tại thân thể vô cùng cường hãn, đối mặt thiên kiếp như vậy, cũng là trong nháy mắt liền bị thương. Hắn nguyên lực hải đã khô cạn, hồn lực cũng đã khô cạn, lần này để hơi thở của hắn khô tàn tới cực điểm. Đây là thứ 78 đạo song sắc thiên kiếp, mặt sau vẻn vẹn chỉ còn dư lại 3 đạo, nhưng là này 3 lượt thiên kiếp. Nhưng là chết người nhất 3 lượt thiên kiếp, Diệp Viễn thể nội vô danh nguyên lực còn chưa sử dụng. Hắn có thể tiêu hao những này nguyên lực đến đối kháng lôi kiếp. Nhưng là hắn hồn lực đã khô cạn, căn bản là không có cách lại chịu đựng tử lôi hồn kiếp thương tổn. Nhìn thấy Diệp Viễn trọng thương thổ huyết, Thượng Quan Vân Dung thúc cháu đều là hưng phấn dị thường. Ha ha ha, Diệp Viễn. Ngươi không phải mới vừa nói, để chúng ta xem cái gì gọi là thiên tài chân chính sao? Có bản lĩnh, ngươi vượt qua cái này lôi kiếp cho chúng ta nhìn a. Ngươi nguyên lực cùng hồn lực cũng đã tiêu hao hết, tuy rằng chỉ còn dư lại 3 lượt thiên kiếp, thế nhưng này 3 lượt thiên kiếp, nhưng là đòi mạng ngươi thiên kiếp. Ha ha ha, Thượng Quan Vân Dung cái kia sảng khoái a. Vừa trước hắn cũng không biết Diệp Viễn cực hạn đến cùng ở nơi nào. Hắn rõ ràng đã thấy Diệp Viễn nguyên lực đã khô cạn. Nhưng là Diệp Viễn vẫn là chống đỡ thời gian rất lâu. Điều này làm cho hắn vô cùng khó hiểu. Mãi đến tận Diệp Viễn trọng thương thổ huyết, hắn rốt cục xác định Diệp Viễn đã không xong rồi. Thượng Quan Vân Dung tin tưởng Diệp Viễn lúc này tinh thần thể lực đã đạt đến cực hạn. Hắn ở trong lời nói lại tan rã Diệp Viễn tự tin. Diệp Viễn liền càng không thể vượt qua cái này song sắc thiên kiếp. Chính là, ngươi muốn chứng minh ngươi là thiên tài. Ngươi đem cuối cùng này 3 đạo song sắc thiên kiếp vượt qua a. Ta hảo muốn nhìn một chút. Một cái thiên tài khoáng thế sinh ra a. Ai, một cái chết trẻ thiên tài khoáng thế. Quá đáng tiếc. Ha ha ha. Thượng Quan Lăng Vân tâm lĩnh thần hội, cũng là lên tiếng nói, chỉ là Diệp Viễn về mặt tâm cảnh trình độ cao hơn bọn họ không biết bao nhiêu. Bọn họ loại này trong lời nói công kích, làm sao có khả năng dao động đạt được Diệp Viễn tự tin. Diệp Viễn hiện tại cũng là lòng như lửa đốt, hắn đang liều mạng dụng thần hồn câu thông những kia màu vàng văn tự cùng Hắc Châu. Nhưng là chúng nó một điểm phản ứng đều không có. Ca, thứ 79 đạo thiên kiếp mang theo cực kỳ đáng sợ uy thế hạ xuống. Diệp Viễn cắn răng một cái, vận lên vô danh nguyên lực, lại đấm một quyền viêm động chân long sát đánh ra ngoài. Màu trắng lôi kiếp bị Diệp Viễn công kích thành công trung hòa. Nhưng là màu tím lôi kiếp, nhưng là không nhìn sự công kích của hắn. Trực tiếp đánh vào thần hồn của hắn bên trên. Phốc, thần hồn của Diệp Viễn lời nói vô cùng cường đại. Thế nhưng bị này đạo màu tím lôi kiếp trực tiếp oanh đến. Lúc này cũng là bị trọng thương. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu đến. Mà trong óc Hắc Châu cùng màu vàng văn tự. Nhưng là nửa điểm phản ứng đều không có. Trước mắt Diệp Viễn lần thứ hai phát sinh công kích thời điểm. Thượng Quan Vân Dung sợ hết hồn, Diệp Viễn nguyên lực rõ ràng đã khô cạn. Hắn từ đâu tới nguyên lực triển khai võ kỹ, thuấn phát võ kỹ, vừa nãy đó là thuấn phát võ kỹ. Dung thúc, ta vừa nãy chính là thua ở hắn thuấn phát võ kỹ phương diện. Cái này Diệp Viễn khẳng định còn có cái khác lá bài tẩy, có thể làm được thuấn phát võ kỹ. Thượng quan Lăng Vân bỗng nhiên gọi lên. Thượng quan Vân Dung sắc mặt hơi trầm xuống. Vừa nãy Diệp Viễn cái kia thuấn phát võ kỹ, hắn lại tại sao không nhìn ra? Hắn chẳng thể nghĩ tới, đến lúc này Diệp Viễn còn có lá bài tẩy. Yên tâm đi, hắn ở thần hồn phòng ngự trên khẳng định đã không có cách nào. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, cuối cùng hai đạo tử lôi hắn tuyệt đối không kháng nổi đi. Mặc dù hắn thật sự vượt qua đi tới, cũng sẽ bị thương nặng. Đến thời điểm chính là giờ chết của hắn. Thượng quan Vân Dung nói, vừa lúc đó, thứ 80 lượt thiên kiếp rốt cục hạ xuống. Diệp Viễn giãy giụa bò lên, ngửa mặt lên trời thét dài, lại đấm một quyền đánh tới. Màu tím lôi kiếp không có chút hồi hộp nào đánh vào thần hồn của hắn bên trên, để thương thế của hắn cho căn áo rách. Lúc này thần hồn của Diệp Viễn lời nói uể oải không thể tả, đã chịu rất nặng thương thế. Dựa theo hiện tại thương thế như vậy, hắn là tuyệt đối không có khả năng vượt qua cuối cùng một đạo song sắc thiên kiếp. Thứ 80 lượt thiên kiếp qua đi, cuối cùng một đạo song sắc thiên kiếp cũng không có lập tức hạ xuống. Trên trời kiếp vân tựa hồ lại trở nên dày đặc một chút. Nó đang ấp ủ càng mạnh mẽ hơn thiên kiếp. Vèo, Chu Trường chỉ một cái bước xa liền muốn nhằm phía Diệp Viễn, nhưng là bị Sở Thạch kéo lại. Ngươi làm gì? Sở Thạch cả giận nói. Đi cứu Diệp công tử a! Ta cái mạng này là Diệp công tử cho. Cho dù chết, ta cũng phải đem hắn cứu ra. Chu Trường Trì mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đùng, Sở Thạch trực tiếp quạt hắn một bạt tay. Cả giận nói, người này ngu xuẩn, người đi tới không chỉ giúp không được Diệp công tử, ngược lại sẽ mang đến cho hắn phiền toái lớn hơn nữa. Người chết rồi không quan trọng lắm, vạn nhất người không chết đây. Bên kia nhưng là có thần du cảnh cường giả, nếu như ngươi qua thất thủ bị bắt, chẳng phải là thành Diệp công tử trói buộc. Chu Trường Trì vẻ mặt cứng đờ, khóc xong nói, vậy phải làm thế nào? Chúng ta cũng không thể mắt thấy Diệp công tử bị bọn họ giết chết chứ. Chờ một chút đi, Diệp huynh tính khí ta biết, hắn sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua, có thể còn có khả năng chuyển biến tốt. Thiên kiếp chỉ có dựa vào chính hắn, chúng ta đi cũng vô dụng. Các loại Diệp huynh vượt qua thiên kiếp, chúng ta cùng một chỗ giết tới. Lúc này vẫn không có mở ra khẩu Duẫn Yên Hoa mở miệng nói. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Diệp Viễn coi như vượt qua thiên kiếp, khẳng định cũng là trọng thương. Đến thời điểm khẳng định cần sự giúp đỡ của bọn họ. Dù cho là kéo dài thần du cảnh cường giả chốc lát, bọn họ trả giá cũng đáng. Diệp Viễn lúc này thương thế phi thường nặng nề, nặng nề đến hắn liền đứng đều không đứng lên nổi. Hắn liên tiếp thử mấy lần đều không có bò lên. Lẽ nào ta sống lại một hồi, thậm chí ngay cả hồn hải cảnh thiên kiếp đều không vượt qua được sao? Không, ta không cam lòng. Diệp Viễn ở trong lòng gầm hét lên, một đời trước hắn làm việc thiện mấy trăm năm, cuối cùng nhưng đổi lấy thân tử đạo tiêu, kết cục. Đời này sống lại, Diệp Viễn đã sớm quyết định chủ ý, muốn đi ngược lên trời. Ngày hôm nay, hắn là lần thứ nhất đứng ở thiên đạo trước mặt, khiêu chiến thiên đạo, thiếu một chút, chỉ kém cuối cùng một điểm, cuối cùng một đạo lôi kiếp mà thôi. A, Diệp Viễn rít lên một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân chạm lên, lấy ngón tay thiên đạo, lão thiên khốn kiếp, đến a, ngươi có gan liền đánh chết ta. Phảng phất là đáp lại Diệp Viễn, rốt cục, ấp ủ hồi lâu lượt thiên kiếp thứ 81, rốt cục hạ xuống, bàn long, phá, thiên, trưởng, Diệp Viễn dùng cuối cùng khí lực đánh ra hắn một đòn tối hậu, cũng là hắn nén giận một đòn, khiêu chiến thiên đạo một đòn. Này một đạo bàn long phá thiên trường, đột phá thân thể hắn cực hạn, so với trước hắn bất kỳ một trường đều cường đại hơn. Thanh long mang theo bi phẫn tiếng rồng ngâm, hướng về vòm trời chạy trồm mà đi. Cái kia phảng phất là Diệp Viễn trong lòng tiếng gầm gừ. Bàn long phá thiên trường trực tiếp đem cuối cùng một đạo lôi kiếp dập tắt. Sau đó xông thẳng lên trời, hướng về kiếp vân vọt tới. Cái kia dày đặc kiếp vân, dĩ nhiên lần thứ hai bị Diệp Viễn đánh tan. Nhưng mà, Diệp Viễn này đạo công kích, như trước là không cách nào ngăn cản tử lôi giáng lâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,